Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 10, nghiệm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, nghiệm thi dịch giả, Luna oang chuyện tên trạng sư Đại Minh, mà thấy giống bộ khoái ngỗ tác hơn nhỉ. Buổi trưa canh ba, huyện Nha Đại Đường, thi thể của Vương Sơn lẳng lặng đặt trên khối băng, cũng không biết là người nào lộ tiếng gió thổi, lại dịch huyện Nha đều bu lại, muốn nhìn một chút xem một nữ trạng sư làm sao giải phẫu thi thể. Giờ Tị Dương Thanh Già liền đến nơi này, nhưng chi huyện Quách Luân đối với chuyện này có chút bài xích, hắn kiên trì nhất định phải chờ đến buổi trưa canh ba dương khí đủ nhất mới được giải phẫu khám nghiệm tử thi, hơn nữa nhất định phải ở xài phòng vứt đi vẫn không người ra vào của huyện Nha. Canh giờ có thể chờ, nhưng kết quả giải phẫu thi thể sinh ra phải làm chứng cứ để sử dụng, nhất định phải có lực công tín, nếu như lén lút tiến hành ở xài phòng, theo Dương Thanh Già không phù hợp yêu cầu trình tự thỏa đáng. Vì vậy nàng kiên trì muốn tiến hành ở đại đường huyện Nha. Lẽ ra Quách Luân làm sao sẽ nghe lọt tay yêu cầu của tiểu nữ tử không phẩm cấp đề ra chứ. Nhưng Đoàn Duy là chính lục phẩm cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Bách Hộ, mặt mũi của hắn Quách Luân không thể không cho. Canh giờ đến, Dương Thanh Già liếc nhìn nhãn thần hoặc tìm kiếm cái lạ hoặc quý tùng chung quanh, hảo tâm nhắc nhở. Đây cũng không phải trò đùa gì, các vị vẫn là lui ra cho tốt. Bị một tiểu nữ tử nhắc nhở, trong lòng mọi người không quá lưu ý, như trước chờ xem náo nhiệt, Dương Thanh Già cũng lười nói cái gì nữa, nàng nhìn Đoàn Duy vẫn ngồi, liền xốc vải trắng lên. Thi thể của Vương Sơn cháy đen co do thành, đấu quyền trạng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, đó là tổ chức cơ thịt của nhân thể dưới nhiệt độ kịch liệt co rút lại, dẫn đến kết quả tứ chi gập lại. Lý Mậu ở Phong Thành làm ngỗ tác 6-7 năm. Mặc dù kiểm tra thực hư qua một ít thi thể, nhưng cũng không có chân chính mổ bụng giải phẫu, lúc này bị mọi người nhìn không khỏi khẩn trương, tay cầm dao của hắn bắt đầu run lên, thật vất vả vẽ ra một vết thương ở trên bụng hơi bành trướng của Vương Sơn, khí thể thối rữa bên trong tranh tiên cùng hậu tràn ra, tiếp theo mà đến là một trận thanh âm quỷ dị dường như bài khí xen lẫn mùi cực kỳ khó ngửi xông đến hắn không khỏi lui về phía sau một bước, tuy rằng thi thể bị băng ở nghĩa trang. Nhưng dù sao cũng đã qua 5 ngày, không có tủ lạnh hiện đại, thối rữa là không tránh khỏi. Hắn không dám dừng lại, chính là đao trong tay cũng đã không nghe sai sử, vết đao siêu siêu vẹo vẹo chạy hai tấc dài ngắn, Lý Mậu rốt cục chịu không nổi nữa, trong dạ dày bốc lên một trận, lảo đảo chạy ra ngoại đường nôn. Quách Luân làm chi huyện nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua loại tràng diện này, nếu như không phải nhân chúng đang nhìn. Chỉ sợ hắn cũng phải như Lý Mậu lập tức có bao nhiêu nhanh thì đi nhanh bấy nhiêu, hắn rung giọng nói. Đến ngộ tác đều không chịu nổi, y theo bổn quan thấy, giải phẫu này thật sự là có hơi. Ta tới, thanh âm cao giọng của một nữ tử cắt đứt lời của hắn. Dương Thanh Già nhìn cũng không nhìn tóc dài rũ ở trên vai tùy tùy tiện tiện quấn vài cái sau ớt, rút một cây bút ngắn trên bàn xem như châm gài tóc cố định tóc, mang khẩu trang bao tay, một tay đỡ lấy khối băng. Tay cầm đao bắt đầu thi lực. Trước nàng đã giải phẫu gà, vịt, ngỗng, chó một ít gia cầm gia súc chết. Giải phẫu nhân thể vẫn là lần đầu tiên, nói không khẩn trương là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Thanh Già luôn luôn mạnh, đối với nàng mà nói, chiến thắng địch nhân cường đại vĩnh viễn quan trọng hơn khẩn trương và sợ hãi, mặc dù có đôi khi. Địch nhân, này chính là bản thân nàng. Đợi toàn bộ ổ bụng ở giữa tuyến bị một chữ dứt khoát mở ra, nguyên bản tiểu lại xem náo nhiệt vây xem nhất thời chạy hơn phân nửa, còn lại huyện thừa và chủ bộ còn có mấy nha dịch ngại vì chức trách không thể chạy ra, nhưng đều sắc mặt xấu xí xa xa nhích ra bên tường đối diện. Quách Luân xanh mặt, trong dạ dày phiên giang đào hải, nhấp một ngụm trà đè ép, cuối cùng vẫn là không nhịn được, bất chấp dáng vẻ, đứng dậy đi vòng qua một bên nôn lên. Vương Sơn tuy rằng bị lửa đốt, nhưng mà bất quá là mặt ngoài cháy đen, nội tạng trái lại bảo tồn hoàn hảo. Người chết Vương Sơn, vật chủ trong dạ dày là thịt, trứng các loại, từ trình độ vật tiêu hóa bên trong mà tính, trước khi chết đang tiến. Dương Thanh Già mở túi dạ dày ra xoay người lại xem, Lý Mậu diện sắc trắng bệch đỡ trụ hành lang ngoại đường ngồi chồm hổm, cũng không biết là cố ý trốn tránh, hay là thật chịu không nổi, nói chung căn bản vô pháp làm trợ thủ ghi lại cho nàng. Bookweb.com, VN, không có biện pháp, nàng đang muốn lấy bao tay ra tự ghi lại, Đoàn Duy đang ngồi một bên lại đột nhiên đứng dậy cầm vở, bút lên chấm mực. Dương Thanh Già nhìn gò má của hắn rũ mắt im lặng chăm chú ghi chép, không tự chủ được cười cười. Đoàn Duy hình như có cảm giác dương mắt nhìn, hơn phân nửa khuôn mặt của đối phương đều giấu dưới khẩu trang, chỉ lộ một đôi mắt hạnh có ba phần tiêu ý, con người thanh cạn, đưa tình như có ánh sáng. Trong lòng hắn xảy ra một trận rung động kỳ quái, lại không biết vì sao. Dương Thanh Già cúi đầu rồi nói tiếp, từ trình độ tiêu hóa của vật trong dạ dày đến xem, trước khi hắn chết đang ăn cơm. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên, Di, một tiếng, Đoàn Duy hỏi, làm sao vậy? Nàng để đao xuống cầm lấy một chút phiến dài chừng một găng tay rưỡi trong thùng dụng cụ, coi như tham châm với vào lồng ngực nạo vài cái. Trái tim người chết co quắp hết sức lợi hại, trái tim của người bình thường khoảng chừng giống khổ của một nắm tay, nhưng ngươi nhìn thử trái tim người chết xem. Dương Thanh Giả tháo cái bao tay ra rất nhanh để sát nắm tay vào so một chút, trái tim của Vương Sơn thậm chí còn nhỏ hơn cả quả đấm của mình gần một nửa. Loại nam tử trưởng thành này như hắn, tại sao trái tim có thể là nhỏ thế này? Trừ phi là, xuyên ô, đoạn, Dương chăm miệng một lời nói. Quách Luân nôn xong, trở lại một cái chợt nghe thấy hai người bọn họ nói, chen miệng nói. Xuyên ô không phải dược liệu sao? Dương Thanh Già nói, xuyên ô sinh sản nhiều ở xuyên địa, kinh qua đặc thù bào chế xong có thể xem như dược liệu để dùng. Thế nhưng sinh bản thân xuyên ô chứa lượng lớn kiềm ô đầu, độc tính cực lớn, nếu như ăn lầm. Người nhẹ thì choáng váng đầu hoa mắt, tay chân co quắp, người nặng thì chí tử. Nàng kiểm tra từ đầu tới chân thi thể một lần, xác định nói. Trên người người chết không có ngoại thương rõ ràng, cho nên nguyên nhân chí tử có thể cơ bản xác định vì chúng độc xuyên ô, Đoàn Duy. Có thể vào tay từ sợi dây xuyên ô này, lần này thu hoạch không nhỏ, Dương Thanh Già thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, tay chân lanh lẹ khâu thi thể lại, nói với Quách Luân. Đại nhân có thể thông chi người nhà hạ táng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Luân nôn đến sắp mệt lả, thấy Dương Thanh Giả thân là một nữ tử đến một chút phản ứng cũng không có, trên mặt có chút ngượng ngùng. Được, thời gian án này khai đường là đã xác định chứ? Nàng hỏi, Quách Luân nhìn thoáng qua Đoàn Duy, lúc này đều do Đoàn đại nhân làm chủ. Đoàn Duy nhìn về phía Dương Thanh Giả, người sau nói. Làm phiền Quách đại nhân định thời gian khai đường ở 3 ngày sau đi. Bookwave.com, VN, đây, Quách Luân lại nâng mặt nhìn Đoàn Duy. Đoàn Duy hỏi nàng, xác định, Dương Thanh Già gật đầu, định ở 3 ngày đi. Đoàn Duy nói, Quách Luân vội vã đồng ý, định khai đường ở 3 ngày sau trái lại hợp tâm ý của hắn. Sớm một chút kết án, có thể sớm một chút tiễn bước cầm y vệ cả ngày mặt lạnh như Diêm Vương sống này đi. Già nhà Vaughn. Dương Thanh Già vội vã nói từ biệt Đoàn Duy, liền bước nhanh đi vào ngõ hẻm bên trái. Nôn, nàng xoay người quẹo vào ngã ba thứ bóng lưng biến mất, đột nhiên đỡ chân tường kịch liệt nôn ra một trận. Sau một lúc lâu, chờ nàng nôn không sai biệt lắm, một cái khăn mang theo vị trầm hương thanh khổ từ một bên đưa tới. Dương Thanh Già thẳng người nhìn về phía đối phương, lại không phát hiện một gương mặt băng của hắn lúc này dẫn theo một chút ân cần không thể tra. Cảm tạ. Nàng tiếp nhận khăn lau lau nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, thở phào một cái. Đoàn Duy nói, ngày mai tự ta đi thăm dò đầu mối xuyên ô, ý tứ của hắn vốn là để Dương Thanh Già ngày mai nghỉ ngơi ở nhà, nhưng mà Dương Thanh Già lại nói. Án này 3 ngày sau sẽ khai đường quá thầm, Dương Thanh Già ta nếu nói ra khỏi miệng, thì nhất định phải làm được, ta có nắm chắc, huống hồ cũng chỉ còn sót lại bước cuối cùng này, vô luận như thế nào ta đều phải tìm ra tên hung thủ này. Đây là án tử đầu tiên ta làm trạng sư, ta không thể thua. Rõ ràng khó chịu cần gì phải cứng rắn chống. Đoàn Duy thấy nàng như vậy, trong lòng lại dâng lên một trận tức giận vô pháp ngăn chặn, hắn lạnh như băng nói. Một mặt cậy mạnh cũng không phải là thành sự chi đạo, không chừng mực như vậy, ngày sau ngươi. Ngày sau ngươi nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng mà hắn nói đến phân nửa, chợt cảm thấy nói lỡ, lập tức ngậm miệng nuốt nửa câu còn dư lại vào trong bụng. Dương Thanh Già không rõ vì sao hắn đột nhiên chỉ trích bản thân, nhưng không nghi ngờ chút nào là, nàng bình sinh ghét nhất người khác hoài nghi năng lực của mình, bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, tuy rằng Đoàn Duy chạm ranh giới của mình, nàng lại không muốn phát hỏa với hắn. Đoàn Bách Hổ, tay rũ xuống cửa nàng siết chặt khăn, nét mặt lại như cũ nhàn nhạt. Ta có chuyện bản thân ta nhất định phải làm, có phải cậy mạnh không chừng mực hay không, 3 ngày sau tự có kết quả. khăn tay ta rửa xong sẽ cùng y phục trả lại cho ngươi, thứ cho ta đi trước một bước. Nàng hơi gật đầu với đối phương, xoay người rời đi. Đoàn Duy đứng ở tại chỗ, trên mặt luôn luôn không có biểu tình gì lại mơ hồ lộ ra một tia ảo não. Tác giả có lời muốn nói, Xuyên Ô chưa bào chế đích xác có độc, nhưng bệnh trạng độc lý cụ thể bởi hành văn cần khuếch đại tương ứng, mọi người không nên tưởng thật. Cách chương.